Duy Ngã Độc Tôn, chương 302, Thiên Hạ Thủy Nhân Bất Thức Quân, góc truyện audio.com, người mà cả thiên hạ không ai không biết, lúc này Thiên Cơ Môn có thể nói là nơi cường giả tụ tập. Gần như toàn bộ tất cả đại nhân vật trên huyền đảo đều đã đến nơi này. Hôn lễ của thiếu chủ Thiên Cơ Môn vốn không thể hấp dẫn nhiều đại nhân vật như thế tham gia, nhưng bởi vì hành động điên cuồng của Thôi gia lúc này khiến cho tất cả gia tộc trên huyền đảo đều ngửi thấy được đang có một âm mưu âm thầm diễn ra. Những gia tộc có thể trải qua hơn vạn năm tích lũy và phát triển làm sao có thể không nhận ra được điều đó. Thôi gia hiện tại mặc dù đang hết sức che đậy nhưng phương thức hành xử không chút kiêng nể gì kia rõ ràng là đang nói cho mọi người rằng. Thôi gia cũng đang muốn thôn tính toàn bộ huyền đảo. Suy đoán này tuy rất kinh người, làm cho người ta khó có thể tin nhưng cũng là một suy đoán rất hợp lẽ thường. Kết quả là, ngoại trừ Thiên Cơ Môn và Lâm gia, hai siêu cấp thế lực vốn có đại cừu với Thôi gia, những người đứng đầu các thế lực lớn khác cũng đều sinh ra tâm lý cực kỳ cảnh giác đối với Thôi gia. Hiện tại, ngay tại trang viên tiếp khách khổng lồ của Thiên Cơ Môn, thỉnh thoảng lại có thể nghe thấy những đệ tử phụ trách tiếp đón khách nhân cao giọng hô lớn. Thanh âm kia lúc đầu trong trẻo, sau đó đã có chút khàn khàn, sau đó liền có người đứng ra thay thế. Thời điểm đoàn xe của Tần gia đi tới, trang viên tiếp khách nhìn không thấy cuối của Thiên Cơ Môn đều đã được lấp kín bởi con cháu của các thế lực. Đã sớm biết Tần Lập đến, Trầm Nhạc lúc này cũng đã đứng ở đại môn của trang viên. Điều khiến người ta cực kỳ bất ngờ chính là môn chủ Thiên Cơ Môn, phụ thâm của Trầm Nhạc Trầm Long Hưng cùng với những trưởng lão và cao tầng khác của Thiên Cơ Môn cũng đã đứng ở đại môn của trang viên đón khách. Hắc, ngươi xem, hẳn lần này là một đại nhân vật tới đấy. Không ngờ lại bày ra lễ nghi tiếp đón siêu cấp thế lực như thế. Có mấy người thấy đại môn của trang viên kia đứng nhiều thành viên cao tầng của Thiên Cơ Môn như thế thì lập tức kinh ngạc nói. Cái này, còn có đại nhân vật của siêu cấp thế lực nào đến đây? Có người cao mày, nhẩm tính nói. Ngươi xem, Lâm gia gia chủ Lâm Tử Tường trước đó đã cùng với vài vị thái thượng trưởng lão cực mạnh trong truyền thuyết đi tới đây. Vương gia gia chủ Vương Lâm cũng mang theo vài vị thái thượng trưởng lão và các nhân vật cao tầng tới sau Lâm gia chủ. Ngoài ta Tiêu gia, Bái Kiếm Sơn Trang, còn có người của Băng Thiên Nhai, tất cả đều tới rồi. Chẳng lẽ lần này tới là Thôi gia? Thôi gia chó đẻ, Thôi gia vừa mới trắng trợn giết đi tổng cộng 4 vị trưởng lão chí tôn của Lâm gia và Thiên Cơ Môn. Bọn họ hiện tại nếu dám tới nơi này thì chỉ chốc lát đã bị chém thành mảnh nhỏ. Vậy thì là ai tới, có thể được cấp cho thể diện lớn như thế? Chẳng lẽ lại là Phú Giáp Thiên Hạ Tiền gia? Tiền gia đã sớm tới rồi. Mấy ngày trước ta còn thấy gia chủ của Tiền gia còn mang theo vài vị cơ thiếp ra ngoài tản bộ mà. Mặc kệ, chúng ta hiện tại chỉ cần chờ một lát không phải sẽ biết sao. Mọi người đều sôi nổi bàn luận, đứng thành top 5-3 người đồn đoán. Toàn bộ Thiên Cơ Môn nơi nơi đều răng đèn kết hoa. Những người đến đây đều không kìm lòng được bị cuốn hút theo không khí vui vẻ, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, không lâu sau, càng ngày càng có nhiều người gia nhập vào đội ngũ đón khách trong đó. Góc truyện audio.com, còn có người của mấy siêu cấp thế lực kia, vì thế vô số người đều thầm đoán xem người tới lúc này đến tột cùng là ai mà được cấp cho thể diện lớn như thế. Có thể hay không, là Tần Lập của Tần gia, trong đám người rốt cục có người đưa ra phán đoán của mình. Ai ra ta làm sao lại quên mất người đó, đó là đệ nhất tuấn kiệt trong truyền thuyết của huyền đảo hơn 2.000 năm qua. Tại chí tôn đại tái thì một kiếm bích từ cường giả chí tôn trẻ tuổi của Thôi gia. Không phải chứ, ta đã sớm muốn kiến thức qua vị tuấn kiệt trẻ tuổi này là như thế nào. Ha ha, hắn thật sự một kiếm giết chết thiên tài chí tôn trẻ tuổi kia của Thôi gia sao? Chính là như thế, ta tận mắt chứng kiến. Hừ, chỉ là một tiểu gia tộc thực lực hạng trung thôi, có gì đáng ngạc nhiên. Trong đám người đột nhiên xuất hiện thanh âm phản bác, tất cả mọi người đều không kìm được quay đầy chuyển mắt nhìn về người nọ. Đó là một người trẻ tuổi mặc đồ lụa màu đen, nhìn cực kỳ anh tuấn. Chỉ là hơi chút loè loẹt trông giống như một cậu ấm sống trong một thế gia. Thấy tất cả mọi người đều nhìn về phía mình, hắn rất đắc ý, hơi chút bĩu môi nói. Tại hạ là thiếu chủ Hàn gia Hàn Phong, ra mắt các vị. Ta muốn nói là tên Tần Lập kia rõ ràng đã bị thần thánh hóa. Cái gì mà một kiếm chảm chí tôn, cái gì mà đệ nhất thiên tài của một thế hệ, ta không tin, các ngươi làm sao biết rằng về chuyện này còn có tin đồn khác. Hàn gia trên huyền đảo địa vị không bằng Phú Giáp Thiên Hạ Tiền gia, tuy nhiên, một câu nói này của Hàn Phong đã đắc tội với tất cả mọi người ở đây. Câu nói Tần Lập không là gì này, rõ ràng là hắn đợi mọi người nơi này tán dương Tần Lập một lúc rồi mới thốt lên, chính là phủ định tất cả mọi người. Cho nên có người lộ ra vẻ khinh thường nói, Tần Lập có cường đại như trong truyền thuyết hay không thì ra không rõ ràng lắm. Nhưng khi Hàn gia các ngươi tới, dường như chỉ có hai trưởng lão ra nghênh đón mà thôi phải không? Tuy nhiên, không đợi người kia lên tiếng, bỗng nhiên từ phía bên kia đã có người ở xa xa lớn tiếng hô lên. Thành Phong Sa Tần gia Tần Lập tiến tới chúc mừng. Lễ vật thiên niên linh ngọc thủ trạc, ngũ sắc san hô trong biển một gốc, dạ minh châu cực phẩm 10 viên, còn có đan dược do Tần gia vừa mới nghiên cứu chế xuất ra. 500 viên, trong đám người lập tức nổi lên một trận kinh hô, những thứ phía trước đều coi như là không ra gì, tuy rằng quý báu nhưng đối với một gia tộc đã tích lũy tới vạn năm mà nói thì lấy ra làm hạ lễ cũng chỉ coi như là cho đúng quy củ. Tuy không keo kiệt nhưng vị tất đã được một siêu cấp thế lực coi vào mắt. Nhưng phía sau, 500 viên đan dược mới kia, giá trị của nó trong mắt mọi người ở đây đều khó có thể đánh giá được. Tân phẩm đồng nghĩa rằng loại đan dược này cũng chưa công khai tiêu thụ. Hơn nữa nếu là để đưa ra tặng người thì tuyệt đối đã trải qua vô số lần thí nghiệm xác định hiệu quả ổn định tốt lành. Tần gia dựa vào đan dược mà tồn tại, lấy đan dược để kết minh với những siêu cấp thế lực như Thiên Cơ Môn và Lâm gia, còn giao hảo với các thế lực khác ngoại trừ Thôi gia. Hết thảy những điều này là vì mấy năm gần đây, từ Tần gia tâm phẩm đan dược xuất hiện liên tục. Do có thứ này, cho dù Tần gia gia chủ không đích thân đến, người tới chỉ là một đệ tử trung tâm trong gia tộc thì cũng xứng để môn chủ Thiên Cơ Môn Trầm Long Hưng tự mình tiến đến. Góc truyện audio.com, nghênh đón, đây rõ ràng là một phần đại lễ. Trầm Nhạc kích động không thôi, ngay cả khuôn mặt cũng có chút đỏ lên. Nếu không phải bận tâm về hình tượng bản thân mình thì e là đã sớm xông lên tìm Tần Lập. Trước đó tuy nói giỡn với Tần Lập nói rằng tới đại hôn của ta ngươi nhất định phải lấy đan dược làm lễ vật nhưng ai cũng biết đó chỉ là câu vui đùa mà thôi. Theo việc một đan phương về tinh thần lực của Tần gia có thể đổi được 5 quốc gia thế tục và 2 khoáng mạch linh thạch liền đủ để chứng minh giá trị của đan dược này. Nói rằng mỗi viên đan dược đáng giá một tòa thành đều tuyệt không quá đáng. Tần Lập từ trên xe ngựa nhảy xuống đã thấy Trầm Nhạc đứng giữa đám người kia. Mà thấy đám người kia tràn đầy khí chất và khí chàng liền nhận ra chính là những nhân vật cao tầng của Thiên Cơ Môn. Tần Lập không chút hoang mang, vươn bàn tay ra giúp Lãnh Giao xuống xe ngựa, sau đó thần tình bình tĩnh, thong dong đi về phía bên cạnh Trầm Nhạc hướng về Trầm Long Hưng ở vị trí trung tâm ôm quyền nói. Vãn bối Tần Lập đại biểu cho Tần gia Thành Phong Sa tiến đến chúc mừng đại hôn của bằng hữu Trầm Nhạc xin ra mắt chư vị tiền bối, dâng lên chút lễ mọn không đủ thể hiện thành ý. Ha ha tốt tốt, nhìn qua Trầm Long Hưng chẳng qua chỉ mới khoảng 50 tuổi mà thôi. Tuy nhiên hơn phân nửa võ giả trên huyền đảo không thể lấy diện mạo mà suy ra tuổi tác thực. Trên thực tế tuổi thật của hắn đã hơn 200. Trên Trầm Nhạc còn có mười mấy tỷ tỷ, chỉ có mỗi Trầm Nhạc là con trai cho nên tính tình Trầm Nhạc khiêu thoát không chút quan hệ nào tới sự dung túng của hắn. Diện mạo của Trầm Long Hưng nho nhã, dưới cắm có một ít râu. Nói xong hai chữ tốt thì lại cười nói tiếp, ngươi là bằng hữu của Trầm Nhạc, lão phu là phụ thân của hắn, môn chủ Thiên Cơ Môn, gọi ngươi một tiếng tiểu điệt cũng không sai đi. Vãn bối ra mắt bá phụ, nói đến thật ra vãn bối có chút. Trên mặt Tần Lập mang theo một chút tươi cười ngượng ngùng, nhìn ánh mắt Trầm Nhạc có chút đăm đăm, không kìm được lấy tay xoa xoa. Người sau thầm nghĩ ta không nhìn lầm chứ tiểu tử ngươi mà cũng có lúc ngượng ngùng sao. Nói thêm lại khách khí rồi, ngươi có thể đến ta đã rất cao hứng. Tiểu điệt ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là vài vị thái thượng trưởng lão của Thiên Cơ Môn. Bọn họ vẫn rất tán thưởng ngươi. Trầm Long Hưng trực tiếp bước tới, nắm lấy cổ tay Tần Lập không chút phân bua kéo hắn đi về phía đám nhân vật cao tầng của Thiên Cơ Môn. Mà những người ở xa xa chung quanh cả đám đều không kìm nổi, đều lộ ra thần tình kinh ngạc không dám tin, bắt đầu to nhỏ bàn tán. Trời ạ, ta không nhìn lầm chứ, lần đầu tiên gặp mắt đã trở thành tiểu điệt. Thiên Cơ Môn từ khi nào lại có giao tình thế này với Tần gia? Người thấy ngu chưa, Trầm Môn chủ rõ ràng là đang mượn sức Tần Lập. Tiểu điệt, hừ, cho dù phụ thân của Tần Lập đứng ở chỗ này thì người ta cũng không thèm liếc mắt một cái. T, vậy cũng không hẳn, người ta phụ bằng tử quý, ta chỉ nghe nói qua mẫu bằng tử quý, chưa từng nghe qua phụ bằng tử quý. Hắc hắc, quản gì phụ thân hay mẫu thân, dù sao Tần gia hẳn là phải quật khởi a. Bên này, Trầm Long Hưng đang hưng phấn lôi kéo Tần Lập giới thiệu những nhân vật trọng yếu trong Thiên Cơ Môn. Bên kia ánh mắt mọi người phức tạp nhìn theo, hâm mộ ghen tị, cũng không phải là ít. Lúc này, Trầm Long Hưng bỗng nhiên truyền âm cho Tần Lập nói. Gạch nối, góc truyện audio.com, căn cứ theo tin tức chúng ta có được thì Thôi gia lúc này nhằm vào hôn lễ của Tiểu Nhi chắc chắn sẽ có đại động tác. Mà ngươi là một trong những người bọn họ thống hận nhất. Cho nên Tiểu Điệt mấy ngày này nhất định phải cẩn thận phòng bị. ta hoài nghi bên trong những gia tộc cũng có người của Thôi gia trà trộn vào. Tóm lại ít ra ngoài là tốt nhất, ta sẽ hết sức bảo vệ sự an nguy của tiểu điệt. Thần sắc của Tần Lập hơi đổi, gật đầu nhẹ nhẹ. Sau khi hàn huyên một lúc, Tần Lập đi cùng Trầm Nhạc tới nơi vốn đã chuẩn bị tốt cho Tần gia. Dọc theo đường đi, tất cả những người nhìn thấy Tần Lập đều không khỏi nhìn hắn vài lần, quả là có chút hương vị của thiên hạ thủy nhân bất thức quân. Mấy thứ này Tần Lập luôn không để ý, thần thức của hắn tràn ra ngoài, có thể cảm nhận được vô số võ giả cường đại, còn có mấy người thâm bất khả trắc. Cách chương.